Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168, ngươi xem là cái gì? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Tiếu Quân nói chữ thứ nhất bắt đầu. Đến kết thúc, Vạn Phong dùng 5 phút thời gian tiêu hóa câu chuyện này. Căn nguyên chính là một cái cô SD mặt, một cái kêu là Hàn Câu thôn, một cái thiếu niên không có tiền. Đọc sách, không có tiền dĩ nhiên không thể xem sách. Tiếu Quân cũng không phải làm từ thiện. Chẳng qua là vậy thiếu niên nóng này có chút nóng này không một lời và lại đem Tiếu Quân gian hàng. Sốc, kết quả cũng chỉ bị Tiếu Quân đánh. Nguyên bản thiếu niên bây giờ rất bình thường phổ thông mâu thuẫn. Dưới tình huống bình thường qua mấy ngày mọi người vậy liền không có chuyện gì. Nhưng là cái này thiếu niên có cái biểu ca xuất hiện sự việc liền hướng một hướng khác phát triển. Thiếu niên biểu ca ở công xã Cô Sơn hướng đông bắc Đại Bản Cầu ở. Đại Bản Cầu cách Thanh Sơn Trấn có mười mấy dặm. Thiếu niên biểu ca thường xuyên đến Thanh Sơn Trấn đi mù phối hợp. Ba hồn hai trộn thành hỗn tử. Hơn nữa nghe nói ở Thanh Sơn Trấn còn vô cùng nổi danh. Nhất không nói và đúng dịp ra đi tiểu là hàng này cái này hai ngày đến hắn di nhà tới chơi. Hắn biểu đệ liền ra chuyện này, cũng chỉ đặc biệt phức tạp. Hàng này tuyên bố muốn ở chợ phiên ngày này tung Tiếu Quân gian hàng. Vạn Phong vô cùng buồn rầu. Cái này mùa hè hắn dùng truyện tranh đem Tiếu Quân hỗn tử mộng tiêu diệt ở sạp sách lên. Có thể đặc biệt ở núi xanh cái hướng kia nhưng toát ra như thế cái mặt hàng. Các người chuẩn bị cùng bọn họ cứng rắn thép. Ta bất kể hắn ở núi xanh có nhiều nổi danh. Đều khi dễ đến cửa nhà ta liền dĩ nhiên muốn thép. Vạn Phong lâm vào trầm tư, ta độc giả có đặc. Biệt ghét tác chiến. Cái này đặc biệt lại đang kế hoạch bên ngoài toát ra một tràng. Đây là đánh còn chưa đánh chốc lát nói. Nếu như vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước xem. Đây là ta mang đến muốn đổi nhau sách. Trước đem than thả. Tiếu Quân mang hắn các bạn trẻ rất nhanh thì đến chợ phiên. Rất nhanh liền đem gian hàng chi đứng lên. Vạn Phong từ Tiếu Quân nhà bó củi trong đống rút ra một cây dài hơn một thước cây hòe cần. Sách đến chợ phiên sau đó dựa vào sạp sách sau vách tường ngồi. Thấy Vạn Phong cử động Tiếu Quân vậy mấy cái trời thiên đi theo hắn chơi chung đứa nhỏ vậy một. Người quất một cây gậy dẫn tới trên chợ phiên. Đem cây gậy giấu kỹ sau Tiếu Quân liền bắt đầu bày sạp. Đối phương có thể là muốn ở công xã Cô Sơn Sở tại nêu cao tên tuổi lập cổ tay mà. Nếu như đối phương ôm cái mục đích này tới. Nói như vậy không chừng thật vẫn muốn động thủ. Động thủ liền động thủ. Vạn Phong bất giác rất đúng phương có cái gì đáng sợ. Sống lại tới nay mình còn chưa sợ qua ai. Hôm nay sạp sách lên nhiều rất nhiều sách mới. Những cái kia đọc sách đứa nhỏ phần phật một chút liền vây quanh một vòng. Vạn Phong ngồi an tĩnh. Ánh mắt ở trước mặt đám người qua lại bên trong quét hình. Trong đầu đang suy nghĩ Tiếu Quân gặp phải sự việc. Đại Bản Cầu cách công xã Cô Sơn Sở tại 15 dặm. Khoảng cách này không tính là một cái khoảng cách an toàn. Cũng chỉ xe đạp nửa giờ hành trình. Cái này mâu thuẫn nhất định phải giải quyết sau đó. Nếu không Tiếu Quân bên này nhưng mà có vô số phiền toái. Đám lưu manh này đức hạnh Vạn Phong có thể là vô cùng rõ ràng. Bọn họ có chính là thời gian rỗi rãnh. Nhàn rỗi không chuyện gì hãy cùng ngươi quấy rối. Để cho ngươi một ngày phập phòng lo sợ cái gì cũng không làm được. Người cũng không thể đem mình nghiêm chỉnh sự nghiệp ném xuống suốt ngày và bọn họ lốc cốc đi trừ. Phi người có thể một lần có thể đem đánh được đàng hoàng hoặc là để cho hắn có kiêng kỵ gì không? Dám lại chọc ngươi, nhưng Tiếu Quân bây giờ rõ ràng còn không có thực lực này và thế lực. Chờ một hồi bọn họ tới chúng ta làm thế nào, Tiếu Quân đứng ở Vạn Phong bên người một bên xem trên. Chợ phiên qua lại người hỏi. Cùng bọn họ tới hãy nói, nếu là có thể dùng ngôn ngữ hóa giải liền không động thủ. có thể không động thủ tận lực không động thủ, nhưng chân thực không được thì động thủ. Đến lúc đó xem ta động tác, ta động thủ các người liền động thủ. Nói cho ngươi, những cái kia tiểu huynh đệ không đánh kéo đến, muốn đánh liền tàn nhẫn đánh. Một lần để cho hắn từ trong lòng sợ lại cũng không dám đến cô sơn tới hô to. Biết, Tiếu Quân, đứng dậy đi, và hắn những cái kia tiểu huynh đệ chào hỏi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thẳng đến hơn 9 giờ cũng không có ai tới. Cùng Tiếu Quân các người vò đầu bứt tai bất đồng, Vạn Phong từ đầu đến cuối an ổn ngồi. Từ sáng sớm tới hắn liền ngồi ở chỗ này không động qua địa phương. Hắn không nhận là đối phương không dám tới. Một cái muốn ở cô sơn công ty lập cổ tay mà người bọn họ không thể nào không đến. Hơn 9 giờ, Tiếu Quân gian hàng trước rốt cuộc đã tới 4 người. Ba cái đại nhân một cái và Vạn Phong không lớn bao nhiêu đứa nhỏ, nhưng so Vạn Phong lùn không thiếu. Cái này hơn nửa năm hắn thân cao ước chừng dài 7-8 cm, đã có mấy phần đại nhân cái bóng. Ca hắn chính là Tiếu Quân, chính là hắn đánh ta. Cái đó đứa nhỏ đưa tay chỉ một cái rất có hung thủ xác nhận hiện trường phong thái. Vậy ba cái đại nhân nói là lớn người cũng không quá liền 18-19 đến chừng 20 tuổi dáng vẻ. Trung gian cái đó mang cái mũ cao, chừng một cái chọc lão sáng, một cái tóc húi cua, đội mũ cao chàng trai chính là vậy đứa nhỏ trong miệng ca. Ở đứa nhỏ xác nhận xong sau liếc mắt nhìn Tiếu Quân. Là ngươi đánh đệ đệ ta, không sai. Là ta đánh, đệ đệ ta không thể trắng bị đánh. Ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi muốn làm thế nào đi. Tiếu Quân một chút không hàm hồ. Cổ gân rõ ràng có thể gặp, ngược lại là có mấy phần chiến sĩ dáng vẻ. Làm thế nào, đương nhiên là đánh trở về. Mấy người cho ta, đợi một chút. Đây là Vạn Phong lên tiếng. Những người này quá không hiểu quy củ giang hồ. Cái này đặc biệt đôi câu lời còn chưa dứt liền chuẩn bị khai kiền, liền làm sao được các người vậy? Phải nói ra vượt qua 1000 chữ đối thoại đi. Mũ cao chàng trai xoay người nhìn ngồi ở phía sau Vạn Phong. Vạn Phong trên mặt bình tĩnh, nhưng là một cái màu đen ánh mắt và khóe miệng một khối máu ứ đọng nhìn qua có chút dữ tợn. Mũ cao chàng trai nhíu mày một cái, ngươi là ai, ba vị đại ca? Hỏa khí lớn như vậy làm gì? Tới đây ngồi sẽ rút ra điếu thuốc. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp không đánh phong thuốc lá. Phi mã quét hướng mũ cao chàng trai ném đi. Mũ cao chàng trai theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Tốt đẹp mắt xem khói phong bì. Vạn Phong vỗ vỗ bên người mấy khối trước thời hạn cất xong đá. Ba vị đại ca tới đây ngồi, chính là muốn đánh có mấy lời cũng phải nói xong lại đánh. Trước rút ra điếu thuốc không gấp, mũ cao chàng trai suy nghĩ một chút đi tới Vạn Phong bên người. Ngồi ở Vạn Phong xéo đối diện, ngoài ra hai người thanh niên vậy đi tới ngồi ở ngoài ra hai tảng đá lên. Mũ cao chàng trai quét xé ra thuốc lá, rút ra hai cây đưa cho hắn đồng bạn. Sau đó mình tha một chi sau đem bao thuốc lá thả lại Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong vậy hút một điếu thuốc đốt. Đời trước hắn khói là rút ra rất hung, nhưng là đời này hắn không dự định dính khói. Hôm nay là ngoại lệ. Ngươi là ai? Ta kêu Vạn Phong. Và Tiếu Quân là tiểu nhân này sạp sách người hùn vốn, đồng thời cũng là Tiếu Quân bạn. Ngươi đâu? Tề Nghiễm Lợi. Ta kêu ngươi Tề ca bình thường đi. Tề Nghiễm Lợi gật đầu. Tề ca, ngươi cảm thấy ngươi và Tiếu Quân trận đánh này đánh được có ý nghĩa sao? Hắn đánh ta biểu đệ. Vạn Phong gật đầu. Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ngươi biểu đệ và Tiếu Quân nổi lên va chạm là có bọn chúng nguyên nhân, nhưng ai đúng ai sai bây giờ thảo luận cũng không có cái gì cần thiết. Cũng không phải cái gì giết cha đoạt vợ đại sự. Ta đâu ra mặt, chính là điều hòa một chút. Ngươi và Tiếu Quân đều là công xã cô sơn người. Mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ngày hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, như vậy vậy không có ý gì. không bằng mọi người nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Chuyện này cũng được đi như thế nào, Tề Nghiễm Lợi không nói gì nhưng là sau lưng hắn tên đầu chọc kia đột nhiên đứng lên, được rồi, ngươi là làm cái gì, ngươi xem là cái gì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu. Nhé https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-gai-nối-pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.